Magician trong thế giới comic. Chương 35, hắn ở Hogwarts. Góc truyện audio.com. Chấm. Họ tên: Noé Fresno. Tuổi tác: 12 tuổi. Pháp sư đẳng cấp: nhất giai không cấp. Đây là Noé, hệ thống bảng dành cho hắn số liệu. Quá tháng 3 Noé cũng đã 12 tuổi. Có điều nói thật sự, Noé tựa hồ cũng không có cảm nhận được chính mình từ một cái linh giai phép thuật học đồ đến nhất giai đến cùng có biến hóa gì đó. Tựa hồ trừ mình ra ma lực càng thêm đọng lại ở ngoài, những khác thật không có cái gì đặc biệt. Có điều suy nghĩ một lát sau, Noé cũng cảm thấy tựa hồ không có vấn đề gì. Nhất giai phép thuật lúc tuy nhiên đã thoát ly phép thuật học đồ lúng túng, trở thành một cái chính thức ma pháp sư. Thế nhưng liền ma pháp sư cái này hoàn thành hệ thống mà nói, nhất giai ma pháp sư cùng phép thuật học đồ chênh lệch tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Không đúng vậy sẽ không lên cấp thời điểm Noé cũng không biết. Hơn nữa liền một điểm dị tượng đều không có phát sinh đây. Có điều, bất kể nói thế nào tăng lên liền tăng lên, Noé đối với này cũng là vô cùng cao hứng. Nhất giai không cấp thấy thế nào đều so với linh giai cấp 9 bắt làm trò hề không ít không phải sao. Đương nhiên Noé cũng biết, chính mình sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, hay là bởi vì thực lực bây giờ đẳng cấp thấp, cộng thêm trên có hệ thống hỗ trợ. Không phải vậy lời nói Noé cảm giác mình vẫn đúng là không chắc có thể cùng kết bọn họ những người này so với. Dù cho là đồng thời từ Mago thế giới đến Hermione cũng là 100. Không hơn không kém thiên tài đây. Có điều không đáng kể. Chính mình có hệ thống trợ giúp là lúc trước sự thực không có gì hay đi suy nghĩ cái gì. Giả như ta không có cái này không có cái kia lời nói sẽ như thế nào? Đều là phí lời. Noé cần phải làm là không thể bạch mù hệ thống cung cấp điều kiện. Tiếp tục ở trở thành một ma pháp sư vĩ đại trên đường tiến lên. Noé là nghĩ như vậy. Cũng là như vậy đi làm. Nhất giai sau Noé không có thả lòng. Trái lại trở nên càng thêm chăm chỉ. Hắn biết mình học tập phép thuật thời gian đã toán rất muộn. Huống hồ hắn biết tương lai đối mặt không phải là cái gì Voldemort loại này tiểu con kiến, mà là một ít xem Thanos như vậy vũ trụ bá chủ cấp bậc gia hỏa. Nếu như Noé không đủ mạnh, e sợ tương lai hắn căn bản là chạm không tới cái kia trên sân khấu. So sánh với trốn đi có lẽ sẽ an toàn. Noé tình nguyện chính mình là tuyệt đối an toàn. Noé tính tích cực kéo toàn bộ Magician Alliance tất cả mọi người. Bọn họ nhìn thấy đã cường đại như vậy dẫn trước bọn họ nhiều như vậy Noé lại so với bọn họ biểu hiện còn muốn nỗ lực. Mỗi ngày cố định cùng đối thủ mạnh mẽ đối luyện. Bọn họ cảm giác mình tựa hồ vẫn đúng là làm không đủ. Cho nên bọn họ từng cái cũng bắt đầu trở nên càng thêm liều mạng. Ở hoàn cảnh như vậy cùng trong không khí, các phù thủy trẻ muốn không tiến bộ e sợ đều rất khó khăn. Chỉ bất quá bọn hắn làm như vậy còn không kéo dài bao lâu, liền bị một người cắt đứt. Ta nói Harry, người ngăn cản chúng ta rồi lại cái gì cũng không nói. Đến cùng muốn làm gì? Ở một trời xế chiều sau khi tan lớp, Noé mọi người dùng hết món ăn dự định trực tiếp đi Room of Requirement. Kết quả đi tới nửa đường liền bị Harry ngăn cản. Nhưng là làm Noé tuân hỏi người này đến cùng muốn làm gì thời điểm. Cái tên này rồi lại luôn là một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Đây là khiến người ta đau đầu. Ta muốn mời các ngươi giúp một chuyện. Không biết các ngươi có phải hay không đồng ý. Đại khái là phát hiện Noé đám người đã xem là có chút bất mãn. Chỉ có thể mở miệng nói rằng. Thực Harry chính mình cũng thật không muốn tìm Ravenswap người đến giúp đỡ. Thế nhưng lần này hắn thật sự không có cách nào. Hắn muốn đi ngăn cản đá phép thuật bị trộm. Thậm chí còn đi tìm quá Dumbledore. Dumbledore hiển nhiên cũng đồng ý Harry kiến nghị càng thêm khá chăm chú. Thế nhưng đáng tiếc chính là, Ngày hôm nay Dumbledore bởi vì có việc cần phải đi một chuyến ở vào London bộ phép thuật. Chuyện này nhất thời để Harry cái kia viên bất an tâm lại bắt đầu nhảy lên. Hắn dị thường lo lắng có người gặp thừa dịp Dumbledore giáo sư không ở. Sau đó đối với đá phép thuật ra tay, liền ở John giật dây dưới. Hắn quyết định xuyên việt chó ba đầu dưới thân cửa gỗ. Sau đó lấy đi đá phép thuật đồng thời đợi được Dumbledore trở về lại giao cho hắn. Nhưng đáng tiếc chính là, hai người bọn họ đang nhìn đến chó ba đầu sau cũng đã có một loại không nhúc nhích đường cảm giác. Chó ba đầu vô cùng to lớn. Một cái đầu hầu như cũng có thể cùng bọn họ thân cao lẫn nhau so sánh. Rất hiển nhiên, bọn họ không có cách nào đối phó người này. Liền ở tại bọn hắn hết đường xoay sở thời điểm, Harry bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước đem quỷ khổng lồ mạnh mẽ giáo huấn một phen. Đồng thời đầu kia quỷ khổng lồ hiện tại thương thế vẫn không có tốt Noe. Nghĩ tới nghĩ lui, Harry cuối cùng cũng coi như đem Hogwarts an nguy đặt ở vị trí đầu não. Đem làm náo động chuyện như vậy ép xuống. Liền hắn mới ở sau khi tan lớp liền lặng lẽ theo Hermione. Hắn biết cô bé này tuyệt đối sẽ đi tìm Noe bọn họ. Quả không phải vậy Hermione đi tới. Vì lẽ đó hắn mới có cơ hội ngăn cản Noe bọn họ. Hỗ trợ cái gì? Kết kỳ quái liếc nhìn trước hai người này một chút. Nói thật sự hắn đối với hai người này hảo cảm thiếu thiếu. Cái kia, chúng ta, Harry vẫn là có vẻ hơi do dự. Nếu ngươi không muốn, vậy thì giấu kỹ bí mật của ngươi. Chúng ta cũng không có hứng thú đi nghe. Xin lỗi, chúng ta còn có chuyện. Phiền phức để một hồi. Noe nhìn thấy Harry lần này làm thái. Đương nhiên sẽ không chiều chuộng hắn. Huống hồ Noe cũng cơ bản đoán được cái tên này đang suy nghĩ gì. Hoặc là nói muốn tìm bọn họ hỗ trợ cái gì. Nói trắng ra chính là muốn tiến vào đến bảo vệ đá phép thuật địa phương. Thế nhưng cái kia dọc theo đường đi nhưng có cơ quan tầng tầng. Rất hiển nhiên hắn cảm giác mình năng lực khả năng không đủ. Vì lẽ đó hắn định tìm mấy người trợ giúp loại hình. Đối với chuyện như vậy, Noe không có gì để nói nhiều. Ngươi muốn tìm giúp đỡ có thể thế nhưng ngươi chỉ ít đem hắn ngươi nên nói ra không phải sao. Vừa lo lắng cái này lại lo lắng cái kia. Hiển nhiên là đối với mình này phiếu người không phải như vậy tín nhiệm. Nếu như vậy, Noe tại sao phải để ý tới hắn? Nói thật, Noe thật là không như thế đem Harry Potter coi trọng lắm. Có thể hắn thiên phú quả thật không tệ. Thế nhưng đó chỉ là thiên phú mà thôi. Thiên phú không có chuyển hóa thành thực tế thực lực trước. Hết thảy đều là nói suông. Vì lẽ đó so sánh với Harry, Noe đối với những người giáo sư mỗi một người đều rất tôn kính. Bởi vì hắn có đủ thực lực, có uyên bác tri thức, bọn họ đều là nỗ lực quá mới đi tới ngày hôm nay người. Noe trực tiếp rời đi liền mang theo kết mấy người cũng trực tiếp đi rồi. Hermione tuy rằng muốn biết rõ Sở Harry đến cùng muốn làm gì. Có điều liếc mắt nhìn Noe nàng quả đoán lựa chọn theo cùng đi. Nếu không muốn nói, vậy thì quên đi. Chẳng lẽ còn cầu ngươi nói cho chúng ta sao? Xin lỗi, xin chờ một chút một hồi. Nhìn thấy Noe mọi người không nói hai lời trực tiếp liền đi. Harry một hồi liền cuống lên. Hắn suy tư một hồi. Cuối cùng cắn răng quay về Noe bọn họ nói rằng. Các ngươi còn nhớ Mueller bảo tàng. Cùng với người bí ẩn kia sự tình sao? Đương nhiên nhớ tới. Những này đều hay là chúng ta nói cho ngươi. Đại khái liền mấy tháng trước. Làm sao? Evan gật gật đầu. Hắn có chút không làm rõ ràng được tình huống. Trên thực tế ở buổi tối ngày hôm ấy, ta đi rừng cấm tìm Hagrid đi tìm hiểu có liên quan đồ vật. Nha, Hagrid là rừng cấm nhân viên quản lý. Kết quả ta bị nói điểm chính, ngạch, được rồi. Sau đó phát sinh một ít chuyện. Ta buổi tối ở rừng cấm thu trừng phạt thời điểm. kết quả ta gặp được Voldemort. Ở liên nhớ các ngươi đã từng nói cho ta. Hiện tại ta có thể kết luận. Voldemort ngay ở Hogwarts. Hắn muốn ăn trộm đá phép thuật. Ta xin thề. À hà, cách chương.